Chương 1329, nữ hoa tí bái nguyệt, hỏi đến quá rõ ràng. Xoay người, Lưu Húc tâm tình thật tốt, chính mình Húc Nhật giáo lần này nhất định có thể rất có phát triển, còn thu một con miễn cưỡng nhi nở đửa cờ tọa kỵ. Đây hết thảy, vẫn là bái nguyệt cái tên kia ban tặng A, được hảo hảo cảm tạ hắn. Lưu Húc tinh thần lực lần nữa tản mắt ra, bao trùm chu vi đại mảnh nhỏ thổ địa. Tìm kiếm bái nguyệt. Phương viên trăm dặm, nghìn dặm, vạn dặm Lưu Húc cau mày càng ngày càng chặt bái nguyệt. Tự nhiên tìm kiếm không đến con bà nó, tại sao sẽ như vậy chứ? Lưu Húc hùng hùng hổ hổ, phần phật một tiếng, lần nữa lấy ra Chu Tiên kiếm. Ta nhớ được, đại khái là ở phương vị này a tốt ngươi một cái bái nguyệt, lúc đầu thầm nghĩ đánh ngươi một cờ hờ ư tốt, ngươi không được đúng vậy lao tử đem cái này một mảnh tất cả đều chém, không phải tin tưởng chém không chết được ngươi. Lưu Húc thật cao giơ lên Chu Tiên kiếm, kiếm ý nồng nặc, nóng cháy lớn, dường như muốn đem cả cái thế giới chém gãy. Hắn nhắm ngay xa xa một mảng lớn thổ địa, trường kiếm chậm rãi di động xoẹt mũi kiếm sát biên giới, không gian vỡ tan, thời gian vỡ tan, không cách nào hình dung năng lượng, ở trên mũi kiếm đẩy ra mặc dù không có thể chân tránh chém nguyệt lượng, thế nhưng chém trước mắt cái này mảnh nhỏ đất đai hay là không có vấn đề. Đang muốn sử xuất cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm lúc, Lưu Húc phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, mềm mại êm tai, phóng khoáng trang nhã, "Lưu Húc, thủy ma thú đâu còn chưa lành sao?" Lưu Húc vội vàng thu hồi một kiếm này, tinh thần lực giao thoa quấn. Lượn quanh đem tất cả năng lượng trung hòa. Trường kiếm nhất chợt hiện, tiến nhập Lưu Húc thân thể. Lâm Thanh Nhi là nam cương người, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngay trước tương lai lão bà mặt bị hủy quê quán của nàng, quá không sáng suốt coi như làm, cũng phải lén lút sau lưng làm ác quên đi, Bái Nguyệt, lần sau ngươi có thể không may mắn như thế nữa. Lưu Húc thanh âm phiêu phiêu đãng đãng, ở toàn bộ nam cương lan tràn, miễn là tu vi đạt được đầy đủ tầng thứ người, liền có thể nghe được. Toa nào đó tàn phá đền miếu bên trong, Bái Nguyệt trên mặt vẻ hoảng sợ thật vất vả mực có thối lui. Chảy ròng ròng mồ hôi lạnh lít nhít dính đầy hót của hắn, phía sau lưng cũng một mảnh lạnh lẽo, quần áo đều thủy lộ vẻ thấu. Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, Bái Nguyệt mực có từ loại này trong sự sợ hãi chậm quá thần. Xoay người, Bái Nguyệt nhìn phía cái kia tòa cổ xưa pho tượng. Đây là người cô gái pho tượng, tang thương, cổ xưa, tản ra thần linh bản không thể tiết độc khí thế. Bái Nguyệt hướng về phía nó nhìn cực kỳ lâu, trong ánh mắt vẻ nghi hoặc nồng nặc, mở miệng nói, "Vì tại sao phải giúp ta pho tượng yên lặng thật lâu?" Lúc này mới truyền ra một đạo kéo dài bất đắc dĩ thanh âm, dường như đến từ khác một cái thế giới. Hán, không phải cái này cái thế giới người, ta nhìn không thấu. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, pho tượng lần nữa khôi phục yên lặng, lại cũng không có nửa phần linh động. Bái Nguyệt trầm tư thật lâu, lúc này mới từng bước một, chậm rãi đi ra cái này tàn phá đền miếu. Quay đầu nhìn một cái, đền miếu trước trên tấm biển, ba cái cổ xưa tự thể tràn ngập uy nghiêm cùng tự ái. Nữ hoa miếu. Giải quyết xong thủy ma thú chi phía sau, Lưu Húc lôi kéo Lâm Thanh Nhi tay, hai người cùng nhau đi trở về. Đã không có thủy ma thú tứ ngược nam cương, an tường mà tĩnh mịch. Dạ phong gió đêm nhẹ nhàng thổi phất, cỏ nhỏ lá chã run run. Rực rỡ tinh tinh lóe lên, đẹp đẽ nhảy. Muốn nói duy nhất chỗ thiếu hụt, đó chính là nguyên bản rõ ràng sáng mà viên mãn nguyệt lượng, biến thành một nửa hình tròn. Nhìn, luôn cảm thấy có điểm khó chịu. Muốn thôi miên người khác, trước thôi miên chính mình. Lưu Húc nếu là liếc mắt nhìn qua đều là viên nguyệt, về sau há mồm ngậm miệng mản trệ gì gì đó, người khác còn tưởng rằng hắn con mắt không dùng được đâu trong nhà. Lâm Thanh Nhi ăn mặc quần áo nhàn nhạt lục sắc sao y y, ngồi tại có trong hồ sơ trước, thanh tú tay nâng má, trầm tư cái gì. Nhàn nhạt chân mày run lên, Lâm Thanh Nhi phong vận trắng non gương mặt của bên trên, có vài phần trầm thấp. Nàng trong suốt hồng môi thường thường mân vài cái, quay đầu xem nhìn một cái đang dùng đường quanh co chơi đùa Lưu Húc, muốn nói gì, sau đó lại từ từ vòng vo trở về. Tiếp tục do dự quân quýt. Lâm Thanh Nhi tinh đẹp gương mặt của bên trên, lại có vài phần thiếu phụ một dạng ai oán Thanh Nhi, nghĩ gì thế, nhập thần như thế hồi lâu sau, Lưu Húc rốt cuộc cùng nguyên mình kết thúc đường quanh có không tiếng động giao lưu hoạt động, đi tới Lâm Thanh Nhi trước mặt. Vàng ấm sắc dưới ánh đèn, Lâm Thanh Nhi mạn rượu vóc người, ở lụa mỏng dưới rõ ràng hiện lên, một đạo là lướt đường cong, buộc vòng quanh thân thể hoàn mỹ. Lâm Thanh Nhi, dường như thành thục thủy mật mò mò, thời thời khắc khắc tản ra cẩu thả nhân phong thái. Lưu Húc đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Thanh Nhi, nhẹ nhàng hỏi, Thanh Nhi, đến cùng nghĩ gì thế không? Không có gì. Lâm Thanh Nhi run lên bần bật, nhanh lên nói ra, ta chỉ là có chút mệt nhọc. Cái gì nha, ngươi biểu tình kia, là một người nhìn ra có tâm sự. Lưu Húc ở lụa mỏng bên trên vuốt ve, một ra cách, là Lâm Thanh Nhi chuyển động thân thể, nói ra đi vi phu nhưng là trên trời dưới đất, không gì làm không được không gì không biết thần sứ đại nhân á nhất định có thể đến giúp ngươi. Lâm Thanh Nhi tim đập phanh phanh nhanh hơn. Chính mình cũng không biết vì sao. Hôm nay, dĩ nhiên khó được không có phản bác Lưu Húc phu quân tự xưng. Thậm chí, sau khi nghe, trong lòng có một nhẹ nhẹ ngọt ngào. Cảm thụ được Lưu Húc tắc quái tay, Lâm Thanh Nhi trong lòng đều có một câu ngọt ngào cảm giác. Cái này là của nàng Lưu Húc. Lưu Húc đối nàng là thân mật nhất. Nàng Lâm Thanh Nhi cố lấy dũng khí, lần đầu tiên như vậy có điểm hốt hoảng cùng Lưu Húc nói, Lưu Húc, ngươi đường quanh co, còn nữa không nói xong, khuôn mặt cả lập tức đều đỏ hỏi đến quá rõ ràng lặng lẽ mà liếc nhìn Lưu Húc, rất sợ Lưu Húc cười nhạo nàng tựa như. Uyên Thanh Hòa Lưu Húc ở nàng phía trước ngay cả đường quanh co, Lâm Thanh Nhi trong lòng có cổ chua chát chút ý vị. Thậm chí, có điểm không biết làm sao. Lưu Húc yêu thương ôm lấy Lâm Thanh Nhi, hai tay không hề tắc quái. Cái này đại mỹ nữ thực sự là tình thâm ý trọng, chính mình cũng không thể phụ nha.